Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 75, 7 điều cấm kỵ trong trường học 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hô công cốt, 3 tiến độ nhiệm vụ chính tuyến đã thay đổi. Thăm dò trường trung học phổ thông Yosuke, loại bỏ 7 loại hiện tượng linh dị, tiến độ trước mặt là 1. 7, nghe được thông báo từ hệ thống vang lên, Tự Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đảm lượng của nàng có lẽ hơn xa tiêu chuẩn người bình thường, cũng có khả năng còn dũng cảm hơn cả Long Ca, cho nên lúc nhìn thấy mảnh giấy cắt từ tờ báo khiến người không rét mà run này, nàng cũng không có phản ứng quá lớn. Bất quá nàng vẫn không tự chủ được mà lo lắng, bởi vì ở cuộc gọi thứ nhất trước đó, Phong bất giác rõ ràng từng nói qua đã tìm được miệng giếng, đang chuẩn bị xử lý. Mà từ mảnh giấy Tự Vũ đã biết được một phần tin tức kết hợp với bài ca dao lúc trước nghe được, tự nhiên cũng làm ra kết luận. Không được nhìn xuống giếng, nhưng trước khi đến thời gian cho cuộc gọi tiếp theo, nàng không có cách nào thông chi cho Phong bất giác đấy. Loại cảm giác rõ ràng muốn giúp đỡ lại bất lực này xác thực rất tra tấn người. Thứ hệ thống muốn đúng là hiệu quả như vậy. Có lẽ hai người bọn họ lo lắng cho nhau đều là dư thừa, nhưng loại lo lắng này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành gánh nặng cho bản thân bọn họ, tâm phiền ý loạn cùng sợ hãi đều sẽ khiến người ta phạm sai lầm. Sau khi Tự Vũ nghe được thông báo thì tạm thời yên tâm một ít. Nàng xem thời gian trên điện thoại di động, còn có hơn 2 phút là đến 25:00 rồi. Tầng 1 về cơ bản đã kiểm tra xong, vì vậy nàng tạm thời dừng lại, chuẩn bị hoàn thành cuộc gọi này mới lên tầng 2. Lúc này, nàng lại nghe được thông báo từ hệ thống. Trong kịch bản, nếu như bạn dừng lại thời gian dài ở một khu vực đã từng thăm dò qua, hơn nữa không tiến hành bất cứ hành động gì thúc đẩy tiến trình trò chơi thì sẽ bị coi là trò chơi tiêu cực, giá trị kinh hãi sẽ tăng lên theo thời gian. Tự Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cầm lấy điện thoại, nhấc đèn sách tay lên, dọc theo hành lang đi về phía trước. Khái niệm, trò chơi tiêu cực, trong thông báo từ hệ thống vừa rồi ở giai đoạn Closed Beta không có, khi Open Beta mở ra mới bị đưa vào. Ví dụ như ở kịch bản hiện tại, giả thiết trong kịch bản không phải Giác Ca cùng Tự Vũ mà là hai người chơi không quen nhau. Một người trong đó có lá gan rất nhỏ, mà nhân phẩm lại hơi xấu, lúc kịch bản bắt đầu hắn tìm một địa phương tự nhận là an toàn trốn đi, mỗi lần đến thời gian nên gọi liền gọi, nên nhận liền nhận, vĩnh viễn sẽ không trở thành người nhận trách nhiệm, mà đồng đội kia thì ở trong sân trường xuất sinh nhập tử, giải quyết các loại sự kiện, làm không tốt còn có thể bởi vì trò chuyện mà trở thành mục tiêu đuổi giết. Cũng có khả năng, hai gã người chơi đều là loại người này, bọn hắn đều tự tìm địa phương trốn đi, nhiều lần trò chuyện. Đây chỉ là một ví dụ. Trong kịch bản khác cũng có thể có người chơi chọn không làm gì, để được sinh tồn, vì phòng ngừa tình huống cùng loại, hệ thống tăng thêm khái niệm. Trò chơi tiêu cực, khi mở ra Open Beta, người chơi nếu như bị phán định là trạng thái trò chơi tiêu cực, bất kể đã bị kinh hãi hay chưa, giá trị kinh hãi đều chậm chạp tăng lên, thời gian trò chơi tiêu cực càng lâu, giá trị kinh hãi lại càng cao, đến 100. Cũng sẽ bị cưỡng chế lock cao. Chỉ khi cố lấy lại dũng khí tích cực trở lại trong trò chơi mới có thể từng bước đem loại ảnh hưởng này tiêu trừ. Đương nhiên, thiết lập này cũng không phải ở trong từng kịch bản đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít kịch bản, chẳng hạn như các kịch bản có độ khó cao mà Phong bất giác đã từng trải qua như So thành phố bị Sasuma Đai Hồ khống chế. Thì qua cửa đều cùng thời gian có quan hệ chặt chẽ, cứ kéo dài thời gian thường sẽ gặp nguy hiểm hoặc là trực tiếp tử vong. 2 phút rất nhanh qua đi, thời gian trò chuyện đã đến, Tự Vũ vừa vặn đi vào đầu bậc thang, nàng một bên đi lên, một bên nhấn vào nút gọi nhanh trên điện thoại di động. 1, 2, 3, 4, Tự Vũ trong nội tâm đếm thầm số bậc thang, đưa điện thoại di động đặt vào bên tai. Tít, tít, vang lên 2 tiếng, Phong bất giác bên kia liền nhận. Ta không sao, ngươi có ổn không? Đây là câu nói đầu tiên của hắn, trước tiên trả lời nhanh vấn đề đối phương sẽ hỏi, ngay sau đó tự mình nghĩ tự mình hỏi đấy. Hết thảy bình thường, ta đang đi cầu thang lên tầng 2. Khi Tự Vũ nói xong lời này, đã đi hết đoạn cầu thang thứ nhất, phía bên trái ngoặt 180 độ trước mắt chính là đoạn cầu thang thứ 2, sau khi đi lên sẽ là hành lang tầng 2. Ta vừa mới đi hết đoạn cầu thang thứ nhất có 12 bậc. Nàng nói xong, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ngươi không cần nói với ta sự tình bên trong bài ca dao, ta cơ bản đều minh bạch, gợi ý rất rõ ràng. Phong bất giác sừng sốt một chút, lập tức cười nói. À, người nói như vậy thì cuộc trò chuyện kế tiếp của chúng ta nên nói cái gì đây? Giúp nhau thông báo thoáng một phát tiến độ nhiệm vụ là được rồi. Tự Vũ trả lời một câu, sau đó lại nói. Đừng hỏi đối phương có ổn không, có bị thương hay không, bởi vì hỏi cũng không làm nên chuyện gì, có biết cũng giúp không được, chỉ tăng thêm phiền não. Phong bất giác trong nội tâm thập phần đồng ý đề nghị này của Tự Vũ, nhưng Tự Vũ nói những lời này, Phong bất giác lại không dễ nói ra rồi, ít nhất hắn không thể nói trước. Bởi vì hắn là một người đàn ông, nói ra những lời này có nghĩa là lãnh đạm, lạnh lùng, lãnh huyết. Nhưng do Tự Vũ nói ra hờ hững như vậy, liền không hề có cảm giác không tốt. Oa, ngươi thật sự là khéo hiểu lòng người, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Phong bất giác lập tức rất nhanh hồi báo tiến độ của mình một chút. Đúng rồi, ta hiện tại đã tại tòa nhà ở góc Tây Bắc rồi, phòng âm nhạc dường như ở chỗ này, ta chuẩn bị đi xem. 13, Tự Vũ bỗng nói, đoạn bậc thang thứ 2 đi lên tầng 2. Có 13 bậc, Phong bất giác còn chưa nói gì, thời gian trò chuyện đã đến, trò chuyện đã cắt đứt, tiếng tu tu vang lên. Này, uy, Phong bất giác hô hai tiếng, bất đắc dĩ cũng chỉ đành cúp điện thoại tự nhủ. Ân, kết quả vẫn là làm cho người khác để ý à, lúc này, hắn cũng đi tới trước cửa phòng âm nhạc. Sau khi kéo cửa tiến vào, Phong bất giác đầu tiên dùng đèn pin đem toàn bộ phòng học quét qua một lần, mấy hàng chỗ ngồi phía dưới nhìn không ra dị thường, bốn phía tường cũng không có dấu tay bằng máu, chữ như gà bới vân vân. Thứ duy nhất tương đối dễ làm người khác chú ý chính là cây đàn piano trong phòng học rồi. Phong bất giác trong miệng than nhẹ nói. Sorry, la sorry. Hắn hít sâu thoáng một phát. Chẳng lẽ sau khi ta đánh đàn theo các nốt đó sẽ kích hoạt cơ quan, tiếp theo sẽ có đồ vật gì đó từ trên ngăn tủ rớt xuống sao? Hắn lập tức liền quay đầu đi, giơ đèn pin chiếu vào một cái tủ có kính thủy tinh để nhạc phổ cùng tài liệu giảng dạy, bất quá trên nóc tủ rõ ràng không có vật gì. Ân, nếu chỗ ấy thực có đồ vật gì đó mà nói, dẫm lên ghế của đàn piano là có thể leo lên à, Phong bất giác giống như đang suy nghĩ mà nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bất giác ánh mắt lại từ từ chuyển qua một pho tượng Beethoven ở góc tường, đó là một bức tượng điêu khắc bằng thạch cao màu trắng thập phần thông thường, khắc đầu cùng trước ngực của Beethoven, tỷ lệ tiếp cận 1:1. Phong bất giác đi qua, lấy đèn pin chiếu vào bức tường, nói một câu. Phần ca, người thấy thế nào? Tên tiếng Trung của Beethoven là bối đa phân. Hắn hiển nhiên không trông cậy pho tượng sẽ trả lời chính mình, hắn một bên nói, một bên liền đem điện thoại di động cùng đèn pin đặt ở ngăn tủ bên tay phải, lập tức thử di chuyển pho tượng này, kết quả phát hiện sức nặng thứ này rất bình thường, phía dưới cũng không có dấu cái nút bí mật hay cơ quan nào đó, xem ra xác thực chính là một món đồ trang trí bình thường. Phần ca, mọi người đều là nghệ thuật gia với nhau, quá không nể tình đi nha. Phong bất giác tự biên tự diễn mà cười nói, một lần nữa cầm lên điện thoại cùng đèn pin. Hắn cuối cùng vẫn đi tới trước cây đàn piano, tuy biết rõ sẽ gây ra một ít flex không tốt nhưng cuối cùng vẫn kiên trì. Hắn duỗi ngón tay ra, dựa theo các nốt nhạc trong bài ca dao từng bước mà đánh đàn. Cách chương.